Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tiếp tới tập 268 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail các bạn nha. Và những bạn nào mà đã gửi chuyện cho Thi trên Facebook vào năm 2016 mà các bạn chưa thấy Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng và trong Facebook của Thi, trong phần ảnh avatar, các bạn bình luận nhắc lại giùm Thi để Thi dễ tìm cái phần tin chuyện của các bạn hơn nha. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ các bạn. Bạn nữ này quê ở Cà Mau và bạn gửi tin cho Thi. Bạn kể rằng đây là một câu chuyện xảy ra cách đây mấy mươi năm trước ở trong cái vùng bạn ở. Thì bạn đã được nhiều người kể lại và người ta khẳng định đây là một câu chuyện có thật. Thì do là nhà bạn á, trước nhà có một con sông, thì bên kia sông là một căn nhà của bác Tư các bạn. Thì căn nhà này cách đây mấy mươi năm trước á, là cũng có nhiều anh chị em. Thì một hôm á, là người mẹ đã đi xem thầy. Thì khi mà người mẹ xem thầy thì ông thầy bói nói rằng á, là bà mẹ này phải giữ kỹ cái cô con gái thứ năm trong nhà. Thì cô con gái thứ năm này lúc đó chỉ mới vài tuổi thôi, và bà mẹ đã xem thì ông thầy nói rằng tại vì nhà của chị á, là có một cái nôi chết nước, cho nên đó là chị bắt buộc phải giữ con bé này cho tới khi mà nó 18 tuổi. Nếu mà nó qua được cái năm 18 tuổi thì thôi, còn nếu trước cái năm 18 tuổi là bắt buộc chị phải giữ thật kỹ, không cho nó đi đâu một mình, mà đi về sông nước là không cho đi một mình, phải có người đi theo để giữ các bạn. Thì lúc đó là bà mẹ này về cũng khá là lo lắng, tại vì công nhận rằng á là trong gia đình từ nào giờ á là những cái người nhà của bà này á là hầu như là chết trôi nhiều lắm, cho nên khi mà nghe ông thầy nói vậy bà sợ lắm. Và lúc đó là cô Năm là lúc đó cũng còn nhỏ chưa có lớn, thì bà cũng giữ kỹ. Tuy rằng á là cô này bơi rất là giỏi, thì các bạn cũng biết rồi, miền Tây mà sông nước kênh rạch rất là nhiều, thành ra là hầu như nhỏ nhỏ mà tắm xong á là tập bơi rồi. Thì cô này bơi giỏi dữ lắm, nhưng mà bà này á là khi mà cô đi đâu một mình á là không cho các bạn, phải có người đi chung. Thì bắt đầu là thời gian thấm thoát nó trôi qua cũng không có chuyện gì hết. Thì cho tới khi mà cô gần 18 tuổi á là bắt đầu là có người dạm hỏi các bạn, nhưng mà chưa có cưới. Thì có một hôm là cô gái nhỏ này là cô thứ năm á là cổ ngồi cổ giặt đồ, và khi cổ giặt đồ á là trên dòng nước tự nhiên có một cái hộp gì trông rất là đẹp. Thì do là con gái mà, cho nên nhìn thấy cái gì đẹp đẹp là chú ý liền. Thì cô này bắt đầu lấy một cái khúc cây để mà khều cái hộp đó vào. Và khi khều cái hộp đó vào, cổ mở ra thì cổ thấy nguyên một cái bộ nữ trang bằng vàng trong đó, là gồm bông rồi dây chuyền và một cái xuyến các bạn, rất là đẹp. Thì lúc đó là cổ mới đưa cho mẹ coi. Và khi người mẹ coi á, hỏi là ủa con lụm ở đâu vậy, nguyên cái bộ này đẹp dữ lắm, con lụm ở đâu? Thì cô Năm mới nói rằng dạ con lụm ở nó trôi trên sông á mẹ, thấy đẹp quá cho nên á là con khều vô con coi thử. Thì đó là một cái hộp nữ trang bằng vàng. Thì khi mà nghe con gái mình nói vậy thì bà mẹ rất là sợ, bà mẹ sợ cho nên á mới kêu con mình á là thôi con bỏ xuống đi, thả xuống đi con, mình đâu có biết của ai đâu, không nên lụm con à. Thì khi mà cô này bỏ xuống rồi á, tuy rằng đã bỏ xuống rồi nhưng mà trong lòng bà mẹ cũng rất là lo lắng, tại vì không hiểu sao mà trên sông lại có hộp nữ trang mà ngay chốc con gái mình lụm như vậy. Thành ra bà lo, cho nên bà càng giữ kỹ cô con gái mình hơn, tại vì lúc này là cô Năm chưa được 18 tuổi các bạn. Thì do là vài ngày sau là trong xóm á là có một người tổ chức đám cưới. Thì do á là ngày xưa người ta hay, kể cả bây giờ cũng vậy, là khi mà nhà người nào mà có tổ chức đám tiệc á thì thường á là bà con hàng xóm sẽ qua phụ, xong rồi đợi nếu mà nhà mình mà có tổ chức tiệc lại thì người ta sẽ qua phụ trả cái công lại các bạn. Thì lúc này á là cô Năm cũng qua phụ, và cô dâu á mới nói với cô Năm rằng ngày mai em đi đưa dâu với chị luôn nha. À, ngày mai đi với chị luôn nha em. Thì bắt đầu cô Năm mới nhận lời các bạn, và cùng với lại một cái chị khác về nhà dự định rằng đó là sẽ về nhà lấy quần áo đẹp để mà ngày mai đi đưa dâu. Thì do là ngày xưa các bạn biết rồi, người ta đi lại là bằng xuồng, bằng ghe không à, cho nên nó là cô Năm với lại một phía chị trong xóm nữa là gần nhà đã cùng nhau bơi xuồng về nhà để lấy đồ các bạn. Thì khi mà về thì chuyện cũng không có gì đâu, nhưng tự nhiên gần tới nhà đó là bình thường cái chỗ nước đó nó không hề có xoáy các bạn, nhưng khi cái xuồng này về á là cô Năm ngồi ngay cái mũi xuồng, còn cái chị kia là ngồi ngay cái mũi bên đây và chèo các bạn. Thì tự nhiên á là lốc xoáy làm sao á mà nó dựng đứng cái xuồng lên và nó giống như nó chìm xuống trong cái lốc xoáy. Thì cái chị kia á là chị bắt đầu quăng cái chèo đi, chị nhảy xuống liền, mà cô Năm kêu nhảy thì lại không nhảy kịp, thành ra là nguyên cái chiếc xuồng này giống như là bị nhận chìm xuống sông luôn. Mà các bạn tưởng tượng giống như chúng ta lấy một cái ly nước mà chúng ta nhận xuống cái xô nước vậy đó, là cái chiếc thuyền này nó dựng đứng xuống và nó chìm xuống. Mà mặc dầu rằng á là cô Năm bình thường bơi cũng rất là giỏi, nhưng sao không hiểu sao lúc này cô không bơi được và bị chìm theo luôn các bạn. Thì cái cô kia là bơi vô bờ kịp cho nên đã hô hoáng lên để mà mọi người chạy lại cứu, nhưng mà khi mọi người chạy lại á thì đã không kịp rồi. Và khi mà bình thường á là cái chỗ nước nó cũng không có sâu các bạn, nó cạn chứ không phải là sâu, nhưng cũng không hiểu sao là khi mò tìm hoài không có tìm thấy xác của cô Năm này. Thì lúc đó là mẹ cô chạy ra và khóc nhiều dữ lắm, khóc quá trời, và cũng có đi tìm cái ông thầy để mà hỏi bây giờ làm sao để mà tìm được cô Năm á. Thì ông thầy này bắt đầu mới bắt cái tai để mà xem các bạn. Thì ông thầy này nói rằng bây giờ á là cô Năm đã bị cái người giống như là quan chức lớn ở dưới nước á, người ta lấy cô Năm này làm vợ, cho nên nó là bây giờ có tìm á là cũng chỉ tìm được cái xác thôi, còn cái hồn đã bị người ta bắt đi rồi. Thì bà này khóc quá trời luôn các bạn, và ông thầy này cũng cúng. Và sau khi ổng cúng xong á là người ta bắt đầu tìm lại ngay cái chỗ mà cái xuồng nó bị chìm xuống á, thì tìm thấy cô đang, mà lúc này là cô đã chết rồi, mà tìm thấy cái xác cô này là đang ngồi các bạn, chứ không phải là nằm mà nó chìm giống như là người chết trôi bình thường. Mà khi đem cái xác cô này lên là cô này đang ngồi giống như ngồi xếp bằng vậy đó. Và khi đem lên đó là gia đình cũng là tổ chức đám tang rồi cũng chôn cất cô trong cái miếng đất của gia đình luôn. Thì một hôm á là cái người anh tư của cô này là anh rể chứ không phải là anh ruột nha, tại cô này là thứ năm, thì cái chị thứ tư lấy cái ông này nè. Mà cái ông này thì thường xuyên hay nhậu nhẹt các bạn, chuyên môn đi nhậu nhẹt về đêm. Thì một hôm ông này bắt đầu xỉn xỉn và về, mà do là muốn vô nhà. Thì các bạn biết ngày xưa nhà ở miền Tây, nếu mà chúng ta từ ở ngoài lộ mà đi vô nhà thì phải đi qua những cái cây dừa, rồi có những cái đường mương nhỏ nhỏ đó. Thì khi mà qua cái nguyên cái chùm dừa đó là cũng có cái mộ cô Năm ở đó. Thì khi ông này đi ở ngoài vô tới gần cái mộ cô, tự nhiên ông té xuống mương, giống như là có người xô ông này xuống các bạn. Và khi ông té xuống á, ổng định hả là bắt đầu leo lên, nhưng không hiểu sao ổng không leo được, mà ổng có cảm giác như là có người nắm cái đầu ổng nhận xuống nước vậy đó, cố tình nhận xuống mương. Mà cái mương á thì đâu có là sâu đâu, chỉ tới bụng thôi, mà ổng chồm hoài không chồm lên được. Thì lúc đó ổng cố tình ổng vùng vẫy, thì khi mà vùng vẫy mạnh quá thì ổng bắt đầu leo lên được các bạn. Thì khi leo lên được ổng tức quá ổng mới chạy vô nhà, tại vì ổng nghĩ rằng á là đi tới mộ cô Năm này, cho nên nó là ổng nghĩ rằng cô Năm này chọc ghẹo ổng, thành ra ổng chạy vô nhà ổng lấy cây súng ra. Tại vì do là ngày xưa nhà gia đình này cũng thuộc dạng phú hộ giàu có lắm các bạn, cho nên cũng có súng. Thì ổng bắt đầu đứng và ổng bắn vô trong cái mộ, mà ngày đó là mộ đất không phải là mộ mà xây xi măng bây giờ đâu. Thì ổng mới bắn vô trong cái mộ, ổng vừa bắn vừa chửi các bạn. Thì khi bắn xong đã nư rồi, bắt đầu ổng vô ổng ngủ. Và lúc đó là mẹ cô Năm mới đi ra, và khi đi ra ổng đi, bà này đi ra mộ con mình xong rồi dùng những cái cục đất á nhét vô trong những cái lỗ, tại vì khi mà ổng bắn vô á là trên mộ của cô lủng mấy cái lỗ đó các bạn. Thì bà vừa khóc vừa nói con ơi, Trời, con chọc nó làm gì, con ghẹo nó làm gì để cho nó lấy súng nó bắn nhà cửa lủng lảo hết về con ơi. Mà vừa khóc vừa nói các bạn. Thì lúc đó là tự nhiên khi bà đang khóc á, là tự nhiên bà nghe từ ở dưới mộ phát lên một cái tiếng mèo kêu meo meo meo. Mà trong khi xung quanh bà nghe rõ ràng luôn các bạn, nghe rõ ràng là dưới mộ phát lên cái tiếng mèo kêu đó. Thì bà này bình thường cũng thương con lắm, nhưng mà nghe cái tiếng vậy thành ra bà đâm ra bà sợ. Thành ra là bà cũng đứng dậy bà đi vô nhà luôn. Và nhiều người trong gia đình của cô Năm này thấy cô lắm, nhiều người lắm, cô này về và người ta thấy rõ ràng hình dáng của cô này luôn các bạn. Và kể cả cái người thứ tư là cái người chị của cô á, là do là cái người chị này có cái nghề là nấu rượu. Thì khi mà nấu rượu thì Thi cũng không biết cái quy trình nấu rượu làm sao, nhưng mà để cái can xong rồi để rượu nó nhiễu xuống đó, thì do là cái người chị Tư này cũng mệt mà nấu ban đêm nữa, tại vì ban ngày thì không có thời gian để mà nấu rượu, nấu ban đêm không à. Thì khi để cái can đó đi vô trong nằm định là đợi một chút xíu, nhưng mà đã ngủ quên các bạn. Thì khi đang ngủ là nghe tiếng cô Năm này kêu: "Chị Tư ơi, chị Tư dậy đi chị Tư, ở ngoài kia rượu đầy rồi kìa, lẹ đi chị." Thì khi giật mình thức dậy chạy ra ngoài thì công nhận là rượu nó đã đầy cái can rồi, nó xém nữa tràn ra các bạn. Và cô này cũng chọc phá rất là nhiều người, cho nên hà là hầu như ai cũng sợ hết. Và kể cả những người trong xóm cũng thấy cô này, mấy cái ông mà ngày xưa mà lính chế độ cũ các bạn đi ban đêm á, thấy một người con gái ngồi mặc áo trắng mà ngồi ngay cái giống như là ngay cái mé sông, ngồi ngay cái gốc cây dừa ngay mé sông, ngồi nhìn xuống mé sông. Lúc đầu á thì thấy cô gái đang ngồi, cho nên mấy ông này cũng chọc ghẹo. Mà sao ngồi nhìn lại thấy cô này nhảy xuống sông mất tiêu mà không thấy ngoi lên. Mà sao nhiều lần vậy thì mấy ông này cũng rất là sợ. Thì do là cô này cũng quấy phá nhiều quá, và trong trong họ, trong gia đình á là cũng có người bị chết sông nữa. Cho nên đó là mẹ cô đã mời rất là nhiều thầy về để mà đưa cái hồn của cô này đi lên chùa tu, nhưng mà không có thầy nào đưa được đi hết các bạn. Thì có một lần đó là nhờ người ta chỉ á, là đã giới thiệu được bốn ông thầy. Thì nghe nói rằng đó là bốn ông thầy này rất là giỏi, và bốn cái ông này cũng nhận lời là sẽ đem cô này lên chùa tu đó. Thì bắt đầu á, là làm một cái lễ để mà rước vong cô này lên chùa các bạn. Thì theo bạn nói rằng những cái người cao niên ở trong vùng của bạn khi mà nhắc lại cái lễ rước vong của cô Năm này á, là hầu như ai cũng biết. Tại vì đây là một cái câu chuyện mà nổi tiếng khu vực bạn luôn. Thì lễ rước vong làm rất là lớn các bạn, giăng cờ á, là 2 km đường sông. Thì hả là bốn ông thầy này, ba ông thì đứng trên sùng, một ông thì lặn xuống ngay cái chỗ mà cô bị chết á. Là khi ổng lặn xuống, ba ông trên đây á, là đứng đọc giống như là đọc thần chú á. Còn cái ông đó lặn xuống mà khi ổng ngoi lên nó là máu miệng máu mồm của ổng học ra, nhưng mà vẫn không bỏ cuộc các bạn. Và sau 3 lần lặn như vậy á thì bốn ông thầy này đã đưa được cái vong của cô này vô chùa tu. Và sau này á là cái người con của người chị thứ tư của cô này á là cũng tu trong cái chùa đó luôn. Thì đây là một cái câu chuyện xảy ra tại Cà Mau mà bạn đã gửi về cho Thi. Bạn nói rằng á là bạn nghe rất là nhiều người kể và người ta nói đây là một cái câu chuyện có thật mà bạn cũng không biết làm sao các bạn. Thì coi như là bạn nào ở Cà Mau á là coi biết cái câu chuyện này hay không nha. Và một cái câu chuyện thứ hai là cũng của một cái bạn nữ. Bạn nữ này kể về á là một cái ngôi nhà bên quận 8, gia đình của bạn đang thuê ở các bạn. Thì bạn kể rằng á là chồng của bạn á là người nước ngoài, và do là bình thường chồng bạn ở bên kia rồi một năm mới về 1-2 lần. Thì cái năm đó là chồng bạn về ngay cái dịp Tết. Thì hôm đó là do ba với mẹ của bạn á là đi công chuyện, chỉ có 2 vợ chồng ở nhà thôi. Thì 2 vợ chồng bắt đầu ăn cơm trưa xong á thì bạn bắt đầu đem chén dĩa đi ra phía sau nhà để mà rửa, còn ông xã bạn thì ngồi trước xem tivi các bạn. Thì khi bạn rửa chén á, là khi bạn rửa, đáng lẽ là nếu mà bạn rửa thì bạn phải lấy một cái thau, và trong cái thau đó có để một cái rổ để mà úp chén. Nhưng mà bạn nói rằng á là mà lúc bạn rửa sắp xong rồi bạn xoay qua thì bạn thấy rằng mình chưa có lấy cái thau với cái rổ đó, cho nên đó là bắt buộc bạn phải đứng dậy để mà bạn lấy cái thau với cái rổ đó. Mà lúc đó đó thì cái chân bạn nó bị tê các bạn, Cho nên bạn chưa đứng dậy được, thành ra bạn cũng bực bội, bạn quạo, bạn nghĩ rằng tại sao mình lại quên vậy, giờ mất công đứng đi lại kia lấy nó xa. Thì lúc đó là bạn nghĩ trong bụng thôi, bạn nghĩ rằng là phải chi là mới nãy mình lấy cái thao với lại cái rổ là bây giờ đau cực, bây giờ cái chân nó tê quá chưa có đứng dậy kịp. Thì khi bạn vừa nghĩ cái suy nghĩ đó trong đầu thôi á, là khi bạn ấy giống như là bạn tráng cái chén này xong rồi bạn quay lại, tự nhiên bạn thấy cái thao với cái rổ kế bên mình, phía sau mình luôn. Thì bạn nói ủa ai vậy ta, sao tự nhiên á là cái thao với lại cái rổ này lại nằm đây, mà rõ ràng mới nãy là mình chưa có lấy mà sao bây giờ nằm đây. Thì bạn nghĩ chắc là do chồng của bạn á là thấy bạn chưa lấy, cho nên nó là đã lấy cái thao với cái rổ này giùm bạn, để cho bạn khi rửa chén xong sẽ úp chén vào đó. Thì bạn nghĩ đơn giản là nghĩ là chồng mình phụ giúp mình thôi, thì bạn lại tiếp tục là bắt đầu tráng xong rồi úp vô rồi bưng lên để cái thao chén ngay đó, thì bạn mới đi lên nhà. Thì lúc đó bạn lên nhà bạn mới hỏi chồng bạn đó, ủa mới nãy anh lấy giùm em cái thao với cái rổ hả? À, anh thấy em chưa lấy cho nên anh lấy giùm đúng không? Thì ông xã bạn nhìn bạn với anh một cái ánh mắt rất là ngạc nhiên, hỏi rằng ủa nãy giờ anh đâu có đi xuống dưới đâu em, nãy giờ anh đang ngồi đây, nãy giờ là chưa có bước xuống dưới nhà dưới, anh không có bước xuống, em nói gì vậy? Thì lúc đó bạn thắc mắc trong lòng liền, bạn nói ủa sao kỳ, rõ ràng mà mới nãy là mình chưa có lấy mà ta, mình tưởng là ổng lấy mà bây giờ ổng ổng nói rằng ổng đâu có đi lấy đâu, thì ai lấy cho mình, kỳ vậy trời. Thì khi đó bạn thắc mắc trong lòng dữ lắm và bạn kể lại cho chồng bạn nghe, thì chồng bạn chỉ cười thôi tại vì không tin các bạn. Thì tới chiều ngày hôm đó đó là khi ba với mẹ bạn về á, thì Thi nói trước là gia đình bạn này đạo Công giáo luôn nha các bạn, rất là tin, đức tin về Đức Chúa rất là nhiều. Thì khi mà bạn kể cho ba mẹ bạn nghe thì ba mẹ bạn chỉ cười thôi, nghĩ rằng là bạn mớ hoặc là bạn đã lấy rồi mà bạn quên rằng mình chưa lấy, bạn lấy sẵn bạn để đó rồi mà bạn nghĩ rằng mình chưa lấy cho nên bạn mới sợ hốt hoảng bậy bạ vậy thôi. Thì lúc đó đó là hả buổi chiều tối hôm đó là có con của cái người chủ của cái căn nhà đó qua thu tiền. Thì khi mà qua thu tiền thì bạn hỏi rằng đó là tại sao hôm trước không qua thu mà tới bây giờ là đã qua cái tiền nhà nó hút tới hai mươi mấy ngày rồi thì mới qua thu vậy. Thì người con trai đó mới nói rằng đó là do là ba của là cái ông chủ nhà là ba của tôi chết, ba của em chết cho nên nó là ngay cái dịp Tết nữa, thì thành ra là cũng là lo cái ma chay và cũng quên luôn, là đợi tới bây giờ mới qua lấy, với lại là cũng không có báo cho gia đình biết là tại vì cũng ngay cái dịp Tết mà báo cái chuyện mà đám ma trong nhà của mình thì nó cũng không có nên, thành ra thôi bây giờ mới nói. Thì khi mà bạn nghe cái người con trai chủ nhà nói vậy bạn hết hồn, bạn nghĩ trong bụng mà nó có khi nào á là ổng về ổng ổng mất rồi. Thì ông chủ nhà này rất hiền các bạn, cho nên nó là nhiều khi ổng về ổng thăm lại cái căn nhà của mình là cái căn nhà mà bạn đang ở đó, rồi hả ổng thấy mình đang ngồi rửa chén vậy mà mình suy nghĩ trong bụng thì ổng nghe được, rồi ổng đưa cái rổ cho mình, một là ổng muốn giúp mình, hai là ổng muốn trêu ghẹo mình không ta. Thì bạn cũng có nói cái chuyện đó cho ba mẹ mình nghe, nhưng mà ba mẹ bạn chỉ là cười thôi các bạn, chứ không có nói gì hết, cười cho rằng cái sự tưởng tượng của bạn nó bay cao bay xa quá. Tại vì á là hả đâu có thể mà có cái chuyện đó, là khẳng định rằng là bạn lấy cái thao với lại cái rổ đó mà bạn quên thôi. Thì bạn cũng cho là vậy thôi, thì cái chuyện nó cũng trôi đi khoảng mấy ngày sau các bạn. Do là ông xã bạn này nè là ổng là người nước ngoài, thì khi mà về Việt Nam á là cái múi giờ nó trái, thì thành ra là giữa đêm ông này ổng hay thức lắm để mà ổng xem tivi. Thì bình thường á là bạn này ngủ bạn này sẽ để một cái remote tivi ngay cái đầu nằm luôn, ngay cái đầu nằm của ông xã bạn luôn, rồi để cái điện thoại ngay cái đầu nằm. Thì để đó để cho nhiều khi ông xã bạn mà có trở dậy mà có mở tivi xem là chỉ cần chồm qua lấy một cái là để đúng ngay cái chỗ đó. Thì hôm đó là trong nhà bạn có đám tiệc các bạn, cho nên đó là khi mà ăn đám ăn tiệc xong á là hầu như là trong gia đình ai cũng mệt mỏi hết, thì bạn mới nằm ngủ, ông xã bạn thì ngáy o o kế bên cạnh. Thì bạn nằm nhưng mà không hiểu sao là nguyên ngày hôm đó là ăn tiệc mà bạn rất mệt, làm mệt dữ lắm mà hôm đó bạn lại không ngủ được, bạn trằn trọc, bạn cứ nằm trằn trọc hoài, bạn không ngủ được. Thì khi bạn đang trằn trọc như vậy, đang nhắm mắt để đó thôi, chứ không phải là đi chìm vào trong giấc ngủ rồi, thì tự nhiên bạn nghe tiếng mở tivi, giống như là cái tivi đang tắt mà tự nhiên nó mở lên các bạn, thì bạn nghĩ rằng à chắc là chồng mình dậy rồi, chồng mình đó là đã dậy rồi cho nên lấy cái remote để mà mở tivi. Thì khi mà bạn nghĩ vậy bạn mới xoay qua bạn dòm, thì khi bạn xoay ra bạn dòm á thì đáng lẽ bình thường á là ông xã bạn khi mà ổng dậy á, ổng mở tivi thì ổng sẽ kê một cái gối để sau lưng đó các bạn, rồi xong rồi dựa giống như là ngồi thẳng vậy nè để mà nhìn xem cái tivi á, mà cái này á thì ổng vẫn đang nằm nghiêng, có nghĩa là cái tivi thì nó mở mà cái ông này vẫn đang nằm nghiêng mà ổng ngáy o o các bạn. Thì bạn mới lay, bạn mới nói ủa anh sao anh mở tivi mà anh ngủ vậy, anh nằm nghiêng anh ngủ vậy, sao không nằm ngửa lại để mà xem tivi. Thì khi bạn lay ông xã bạn không dậy các bạn, có nghĩa là ổng đã quá mệt do cũng uống bia uống rượu rồi, thành ra ổng ngủ luôn chứ ổng không có thức ổng xem. Thì lúc đó bạn nghĩ trong đầu liền mà nó ủa ổng đang ngủ mà ổng ngáy rất là sâu như vậy, ngáy o o kế bên thì ai bật tivi, không lẽ là do ổng xoay qua xoay trở lại thì cái tai ổng vô tình trúng cái remote, thì bạn nghĩ như vậy, thành ra bạn mới chồm qua để mà bạn định là lấy cái remote để tắt cái tivi các bạn. Thì khi bạn dự định rằng bạn chồm qua đó thì tự nhiên cái tivi chuyển kênh, chuyển kênh mà khi bạn nhìn nha là cái remote nó vẫn nằm tại chỗ đó các bạn, không có, chồng bạn vẫn ôm gói ôm và đang ngáy o o không hề đụng vô cái remote, và bạn nhìn bạn thấy cái remote vẫn nằm ngay đó, nhưng mà trên tivi á là giống như ai đang bấm chuyển chuyển chuyển từng kênh này qua kênh kia, từng kênh này qua kênh kia. Thì bạn rất là sợ, sợ quá thành ra là bạn hốt hoảng, bạn kêu chồng bạn dậy. Thì khi mà chồng bạn dậy rồi thì cái tivi nó tắt ngập các bạn, và bạn nói với chồng bạn rằng đó là anh ơi, rõ ràng mới nãy anh không đụng vô cái remote mà tivi nó vẫn mở mà nó còn chuyển kênh nữa, nó chuyển kênh nữa. Thì sáng hôm sau bạn có kể lại cho ba mẹ bạn nghe thì ba bạn cười, ba bạn nói rằng chắc là ông chủ nhà ông về ông thăm rồi, do là bạn á thì bản thân bạn từ nào giờ là bạn nghĩ rằng là cái thế giới mà ma quỷ tâm linh là không hề có thật các bạn, và bạn hay nghĩ như vậy, hay nghĩ như vậy thì chắc là do là con nghĩ là chuyện ma không có, ma cỏ không có cho nên ổng chọc ghẹo con. Thôi hôm nay hai vợ chồng đi đâu chơi đi, để cho ba mẹ ở nhà, ba mẹ sẽ đọc kinh cầu nguyện cho cái linh hồn của ông này, rồi đồng thời dùng cái nước thánh rải khắp nhà, không sao đâu con, mà ông chủ nhà ông cũng hiền nữa, không sao đâu. Thì lúc đó là hai bạn, bạn với ông xã bạn cũng đưa nhau đi ăn uống ở ngoài để cho ở nhà ba mẹ bạn đọc kinh cầu nguyện. Thì ngay cái đêm đó các bạn là bạn nghĩ rằng cái chuyện nó sẽ qua rồi, nhưng ngay cái đêm đó khi bạn ngủ á là bạn tự nhiên lại tiếp tục không ngủ được, kỳ này bạn lại trằn trọc không ngủ được, và bên tai bạn liên tục nghe tiếng cười khúc khích các bạn, mà rõ ràng cái tiếng cười này chỉ là khúc khích hai bên tai bạn nghe rất là rõ luôn, mà cái tiếng cười này giống như là có rất là nhiều người đang nói chuyện xôn xao và cười khúc khích, mà bạn có cảm giác như là họ đang trêu ngươi bạn vậy. Thì bạn sợ lắm, bạn không ngủ được cho tới sáng, là bạn lại tiếp tục kể cho ba mẹ bạn nghe. Thì ba mẹ bạn kỳ này tức lắm, ba mẹ bạn nói rằng đó là tại sao kỳ vậy, trong khi ba đã cầu kinh rồi, đã rải nước thánh rồi, kỳ này ba bạn lại rải nước thánh nữa, nhưng mà trong một cái trạng thái là bực bội tức giận, là tại sao chọc ghẹo con tôi làm cái gì. Thì lúc đó là ba bạn vừa rải nước thánh và vừa nói, thì từ đó về sau là bạn không còn gặp cái chuyện gì lạ nữa, mà tới hiện tại bây giờ là bạn vẫn còn ở trong cái căn nhà này. Thì bạn nói với Thi rằng đó là sau khi mà bạn trải qua cái chuyện như vậy á thì bạn bắt đầu tin các bạn, bạn bắt đầu thà rằng đó là bạn tin chứ hả, đỡ hơn là bạn không tin mà bạn bị người ta chọc ghẹo bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của một bạn nữ hiện tại đang sống bên quận 8. Và một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn nam kể rằng đó là gần nhà bạn có một cái căn nhà, Thì cái căn nhà này á, là ngày xưa hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Cho tới khi mà cái ông chủ nhà các bạn, ổng bắt đầu á, là sửa, định dự định của ổng rằng ổng sửa để mà cho cái nhà nó khang trang lại. Thì khi ổng sửa thì ổng không biết rằng ổng giống như là ổng xảy ra một cái mâu thuẫn xích mích gì với lại cái nguyên cái nhóm thợ làm đó, cho nên ổng đã đổi cái nhóm thợ đó, không cho cái nhóm thợ đó làm mà đổi qua một cái nhóm thợ khác. Thì chắc là do cái nhóm thợ mà bị ổng đuổi á, là đã yếm ghét mà, cho nên nó là yếm ổng. Thì từ khi mà ổng sửa nhà xong là bắt đầu á, là trong nhà có những cái hiện tượng lạ các bạn, là dưới bếp giống như ai lục đồ, rồi xong rồi á, là trên lầu là những cái thành viên trong gia đình thường xuyên nhìn thấy một cái bóng trắng đi qua đi lại, đi qua đi lại. Thì khi mà ổng bắt đầu không chịu nổi rồi thì ổng mới bán lại cho một cái ông. Thì khi cái ông này mua về á, là cũng bị giống như ông này, cứ là bị chọc ghẹo ban đêm rồi cứ nhìn thấy cái bóng này đi qua đi lại, đi qua đi lại. Thì ông này á mới cho thuê lại một cái cô sinh viên thuê lại các bạn. Thì khi mà cô sinh viên này thuê lại, tối cổ ngủ á là cổ nhìn thấy một cái bóng đi tới đi lui, thì sáng cổ mới đem cái chuyện này ra cổ kể cho trong xóm nó nghe rằng tối hôm qua em ngủ em thấy vậy. Thì ngay cái đêm đó, buổi sáng cổ kể á, là tối về cổ ngủ á, là cổ bị một cái người đàn bà các bạn kéo cái giường, mà các bạn tưởng tượng đi, cổ nằm trên giường á, mà bà này kéo cái chân cô này từ ở trên giường rơi xuống đất và lao lại đánh cô này túi bụi luôn, vừa đánh vừa nói rằng á, cái chuyện trong nhà này á mày làm gì mày đem đi nói tùm lum tùm la, chuyện trong nhà này á là cấm, không được cho nói ở ngoài biết nghe chưa. Thì sau khi mà cổ bị đánh như vậy, bị gào, bị gầm gừ, cổ rõ ràng cổ nhìn thấy một người đàn bà mặc nguyên một bộ đồ trắng kéo mình xuống đánh mình mà nói chửi mình như vậy, thì cô này bắt đầu sợ hãi và dọn đi các bạn. Thì khi cô dọn đi á, là ông này đã bán lại cho một cái ông bán thịt heo. Thì khi ông này vô á, là cũng là cúng kiến đàng hoàng, nhưng cuối cùng á, là cũng vỡ nợ và bán nhà đi, và bán lại cho một bà. Thì bà này khi giàu á, là cúng rất là dữ, mà tưởng rằng khi bà cúng á, là trong nhà không có gì hết, thì tưởng rằng á, là chuyện xong rồi, nhưng cuối cùng á, là bà này vẫn bị chọc ghẹo các bạn. Và cuối cùng á, là chuyện làm ăn của bà bắt đầu lụng bại dần dần dần dần, và sau đó là bà đã trốn nhà đi luôn, và cái ngôi nhà hiện tại bây giờ vẫn còn nhưng mà không có ai ở hết, bỏ hoang luôn các bạn. Thì đó là một cái câu chuyện ngắn của một bạn nam gửi cho Thi. Và một cái câu chuyện ngắn nữa là của một bạn, bạn kể rằng nó là gia đình của bạn do là trong xóm tổ chức đi Đà Lạt chơi, thì trong gia đình bạn á là đi tới 9 người lớn và một đứa nhỏ, là tổng cộng là 10 người á. Thì khi đến Đà Lạt á là bắt đầu á là xe mới đưa đến một cái khách sạn gần ngay chỗ chợ Đà Lạt, ngay cái bùng binh chợ á các bạn. Thì cái khách sạn này gồm 2 tầng, và khi nhận phòng á là do hả là đoàn đến trễ quá, cho nên nó là tiếp tân mới đưa gia đình gồm 10 người của bạn đi vào trong một cái căn phòng cuối dãy luôn, mà cái căn phòng này là 208. Thì khi mà vào nhận cái căn phòng này thì trong phòng cũng khá là lớn, có 3 giường lớn các bạn. Và khi nhận á là bắt đầu do là ai cũng đói hết, cho nên nó là rồi nóng nực nữa, thì thành ra vào tắm. Thì khi vào tắm xong mọi người mới rủ nhau á, là đi ra chợ Đà Lạt chơi, mà đi á, thì chỉ đi có 8 người thôi, còn 2 người lớn ở lại, 1 người á, thì đi xuống dưới lầu 1 để mà đánh bài chơi chung với lại cái nhóm trong xóm á các bạn, còn 1 người á, là ngủ lại cái phòng đó không chịu đi, còn bao nhiêu bạn thì đi hết. Thì khi về á, là hả nghe cái bà mà nằm ngủ lại bà kể, bà nói trời ơi tụi bay về rồi hả, trời tụi bay về tao sợ quá tụi bay, chuyện thấy ghê quá. Thì nguyên cái nhóm bạn mới hỏi lại rằng có chuyện gì vậy dì Tư, trong nhớ cái bà này là dì Tư trong gia đình. Thì khi mà dì Tư kể lại, dì Tư nói rằng là đang ngủ tự nhiên thấy có một bà mặc một bộ đồ bà ba màu đen, đội cái nón lá lại và kéo cái chân dì Tư các bạn, đang nằm mà kéo cái chân, thấy rõ ràng bà này kéo cái chân, mà khi dì Tư giật mình thức dậy là thấy cái chân đang giống như là cái người dì Tư đang nằm trên giường mà cái chân đang bị rớt xuống đất. Thì lúc đó dì sợ quá cho nên nó là dì cứ hả là đâu có dám ngủ đâu, ngồi đợi tụi bay về. Thì khi mà nghe cái chuyện như vậy thì ai cũng sợ hết. Rồi xong rồi tới cái dì Năm đánh bài ở dưới lên, nghe nghe như vậy thì cũng sợ, nghe cái người thứ tư này kể vậy cũng sợ, nói gì thấy ghê vậy. Thì bắt đầu á là tối đó không ai dám nằm ở trên giường hết các bạn, trải cái nệm ở dưới dưới đất á, mà nằm ở dưới đất. Thì tới sáng hôm sau bắt đầu mọi người lại đi chơi, và tới chiều hôm đó về á thì lúc mà dì Tư vào trong cái nhà tắm để tắm á, tự nhiên á là bạn thấy có một cái con bướm rất là to, mà cái con bướm nó nhìn cái gương mặt giống như là cái cánh của nó, các bạn nhìn y như là cái gương mặt người, nó đậu ngay cái chỗ cửa luôn, đậu ngay cái chỗ cửa mà nhà tắm đi ra vào á. Thì lúc đó là hả cái nhóm bạn này bắt đầu kêu dì Tư ơi hả con bướm to lắm, nó đậu ngay cái cửa kìa dì Tư ơi, ngay cửa luôn. Thì dì Tư đang tắm ở trong chổng mới nói chờ tụi bay bớt giỡn đi hả, dĩ ghê vậy. Thì bắt đầu nguyên nhóm này bắt đầu đi đi bắt đầu đi xuống ăn uống sữa đầu nành rồi đó. Thì tự nhiên đang ngồi ăn uống thì thấy thấy dì Tư chạy ra, vì dì Tư nói rằng là trời lúc mà tao tắm ra thì cái con bướm nó đang đậu ngay chỗ cái cửa đó, xong tao lại ngay chỗ cái cửa sổ tao ngồi thì con bướm cũng bay lại ngay cái chỗ chỗ cửa sổ đậu ngay đó các bạn. Rồi xong dì Tư hả đi qua thử bên đây nó cũng bay, nói chung á là dì Tư đi tới đâu là nó bay theo tới đó, cho nên tao sợ quá tao mới chạy xuống tao kiếm tụi bay nè. Thì lúc đó là bắt đầu hả quyết định mua đồ cúng lên và khấn vái nói rằng là gia đình con chỉ lên đây chơi vài ngày thôi, cho nên nó là có mạo phạm gì xin bỏ qua, đừng có chọc ghẹo tụi con nữa, để cho tụi con chơi ngày mai tụi con về. Rồi thì khi khấn vái như vậy xong thì lại không có chuyện gì xảy ra nữa các bạn. Thì đó là một cái câu chuyện rất ngắn, cũng không kinh dị gì, nhưng mà bạn gửi cho Thi cho nên Thi kể lại cho mọi người cùng nghe nha. Và hôm nay là tập 268 Thi đã kể xong rồi các bạn. Và bây giờ là 9:55 rồi, khi mà clip này lên chắc khoảng 12 giờ mới lên tới YouTube, cho nên các bạn thông cảm nha. Hồi chiều này Thi đi rước con mà bị kẹt xe rồi trời mưa nữa, thành ra là về cũng trễ, rồi ăn uống rồi make up rồi bắt đầu mới kể chuyện cho các bạn. Khi mà nhào vô kể chuyện là đã 9 giờ mấy rồi, bây giờ mới kể xong, thành ra là mọi người thông cảm giùm Thi nha. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một tối ngon giấc. Và nhớ nha, đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.